Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói bà phi lễ nàng. Bất quá nàng thật đúng là bội phục chính mình cho đến bây giờ còn không có té xỉu. Nàng hối hận không nên trêu chọc loại đại nhân vật như Khang Húc Trạch này. Nàng xem nhẹ cho dù hắn dễ đối phó, nhưng người nhà của hắn lại rất khó. Wow, con đỏ mặt nha. Khang Mẫu ngạc nhiên sờ sờ mặt của nàng, nhân cơ hội lại dỗ dàng. Mẹ! Một đạo âm thanh hờn giận đánh gãy động tác của Khang Mẫu. Hai người trong phòng ngủ đem ánh mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Khang Húc Trạch sắc mặt thực thối bước tiến vào. Hắn thao nhã biến mất hoàn toàn không thấy, trực tiếp đi đến bên giường, vươn bàn tay to bắt lấy áo lão mẹ, giống như là linh con gà linh nàng đứng lên. Số tiểu tử, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy, có biết hay không mẹ ngươi là Lục Đẳng Huyền Đai, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Tuy rằng bị con linh ở trong tay, nhưng Khang Mẫu vẫn không buông tay, hướng hắn phát ra uy hiếp chí mạng. Nếu không phải con nàng có bệnh về thần kinh vận động, nàng đã sớm thưởng cho hắn một cái đá vào khuỷu tay. Nếu ngài không nghĩ làm cho lão bà của tôi, cũng là con sâu của ngài bị dọa chạy, liền chạy nhanh đi ra ngoài, đến nơi ngài nên đi cho tôi. Khang Húc Trạch không chút nào lưu tình, đem nàng quăng ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại, còn gắt gao khóa luôn. Tiếp theo vỗ vỗ tay, tức giận tiêu sái đi về phía giường. Ngồi lên giường sau nghiêm túc cẩn thận đánh giá khuôn mặt, không biết làm sao của thê tử. Từ giờ trở đi, em cần phải đem thái độ khinh thường lúc trước đối với ta áp dụng lên ba mẹ ta. Chỉ cần em cảm thấy khó chịu, sẽ tùy ý mà làm. Anh không đi làm sao? Bạch Tĩnh Nhi có điểm phản ứng chậm. Hắn nghiêm túc như vậy thật sự rất ít gặp. Không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn nàng đề phòng công công bà. Thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Hôm nay ta nghỉ ngơi. Sau thứ bảy chính là hôn lễ của chúng ta. Ta tính cùng ba mẹ thảo luận chi tiết hôn lễ, thuận tiện báo cáo với ba tình hình buôn bán nửa năm, cho nên không có chờ em tỉnh lại. Hắn hiện tại dùng đầu gối cũng biết vì sao lão ba đối với doanh thu của công ty chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, là đột nhiên gọi hắn từ thư phòng báo cáo, khẳng định là để cho lão mẹ quấy rầy Tịnh Nê. Mẹ vừa rồi đối với em làm cái gì? Mẹ anh, em là nói mẹ vừa mới phi lễ bộ ngực của em. Nàng giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nói thật, nàng còn chưa thích ứng được từ xưng hô này. Lão thái bà đang chết. Sau mặt của Khang Húc Trạch phi thường khó coi thấp giọng mắng. Đây là do lão ba làm cho lão mẹ hư. Ngay cả cái chuyện nhàm chán phi lễ con dâu này cũng đi làm được. Hắn ôm lấy vai của lão bà, cúi đầu ấn một cái, hôn ở môi nàng, ôn nhu nói. Ngoan, cho đi rửa mặt đánh răng, chờ một chút đến nhà ăn tìm ta. Nàng nghe lời gật đầu. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất sau cửa phòng tắm, Khang Húc Trạch nắm chặt hai đấm đi ra khỏi phòng. Xem ra hắn phải xuất ra đòn sát thủ mới được, bằng không về sau Tịnh Nhi không biết lão mẹ độc thủ bao nhiêu thứ. Nhà ăn huy hoàng của Khang gia, hai phe phái theo mỗi bên một phương, một bên là tiểu vợ chồng của Khang Húc Trạch cùng với Bạch Tịnh Nhi, phe bên kia là ba mẹ của Khang Húc Trạch. Không khí trong nhà ăn sương cùng bạt kiếm, liền ngay cả thần kinh thép như Cát Tường và Như Ý cũng cảm giác được. Đương nhiên bốn phía tìm đường thoát thân, bảo toàn cái mệnh. Bạch Tịnh Nê dưới sự chiếu cố của lão công ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, cùng lúc tò mò đánh giá Khang phụ ngồi đối diện. Tượng phù nàng cơ hồ chính là phiên bản của Khang phụ, có khác chính là Khang phụ có bộ dáng trung niên. Đối với phụ tử cơ hồ giống nhau như lúc này, chẳng những bộ dáng giống nhau, ngay cả khí chất cũng giống, khắp nơi đều là tao nhã cùng ngạo mạn, còn có một tia lạnh lùng làm cho người ta không thể thân cận. Chỉ cần nghĩ đến một ngày, nàng sẽ nhìn thấy tuổi trẻ của Khang Húc Trạch biến thành vị trung niên, nam tử thành thục trước mắt. Một loại kích động không thể hiểu này hiện lên trong đầu nàng. Tương lai sẽ có một người nam nhân cùng với nàng cùng nhau chậm rãi, biến giả. Kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ, không phải sao? Sau hôn lễ, hai người lập tức trở về nước ngoài cho tôi. Khang Húc Trạch dẫn đầu đối với cha mẹ hạ lệnh trục khách. Hừm, Khang Mẫu phát ra một trận hừ lạnh, ngày mắt tiếp chiêu cũng phản kích trở về. Người nằm mơ, ta và ba người không ở nơi này, cho đến khi con dâu thay ta sinh ra một tôn tử, ta sẽ không về. Phải không? Khang Húc Trạch giơ lên tham nhã cười. Nếu như vậy, ba, công ty gần đây rất nhiều việc, người hồi công ty để ý một chút. Con chuẩn bị kết hôn xong, sẽ mang lão bà đi châu du các nước, hưởng tuần trăng mật một chút, đại khái khoảng 10 năm hoặc 8 năm sau sẽ trở về. Nghĩ muốn cùng hắn đối đầu, hai người đã giả rồi. Hừm, Khả Mẫu lại tiếp tục hừ lạnh. Tốt, người mang theo con dâu ta đi chùa xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net